Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Trúc cơ. Đối với không biết bí cảnh, ở tu sĩ trong lòng là cơ duyên, cũng là không biết nguy cơ, mà còn có một kiện làm tu tiên đệ tử nghị luận sôi nổi sự tình. Chính là Tiêu Dao môn chủ phong một mạch Thẩm Diệu Chân Quân đệ tử Lê Tích. Bị người phát hiện cả người là huyết nằm ở Tiêu Dao môn sơn môn trước, mọi người cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là nghe nói, kia Lê Tích thân thể đã chịu trọng thương. Trong cơ thể gân mạch cũng có bao nhiêu chỗ tổn thương. Tu vi càng là lùi lại tới rồi luyện khí cấp thấp, hiện giờ còn hôn mê bất tỉnh nằm ở Tiêu Dao môn y sư trong quán. Thẩm Diệu Chân Quân còn ở tu tiên giới khắp nơi siêu tầm trị thương linh dược cho hắn kia đồ đệ. Tịch Ly mở to mắt, trong mắt màu tím quang mang chợt lóe mà qua, phun ra một hơi. Tại đây nửa tháng chung, nàng luyện khí tu vi đệ nhất đan điền đã đột phá tới rồi trúc cơ sơ kỳ, mà đệ nhị đan điền cũng đã tới rồi luyện khí đại viên mãn, mà rèn thể tu vi vẫn là trúc cơ cao kỳ. Trên tay vừa động, một viên màu đen hạt châu xuất hiện, nhìn đen nhánh hạt châu, Tịch Ly mặc mặc, đây là bị kim sắc đồ đằng hít vào đi cái kia ma tộc hóa thành ma châu, mà Nam Cung Vân hồn phách cũng đã sớm bị kia ma tộc cắn nuốt đồng hóa, cuối cùng bị kim sắc đồ đằng cấp tiêu hóa rớt, chỉ để lại một viên ma châu, mà ở Nam Cung Vân còn sót lại một ít trong trí nhớ. Nàng biết được, Nam Cung Vân cũng là ở một lần ra cửa rèn luyện thời điểm, vô tình tiến vào tới rồi một cái thượng cổ tổ tiên di chỉ. Ở bên trong được đến một ít bảo bối, còn được đến một vị đại năng truyền thừa. Chẳng qua kia lại là ma tộc truyền thừa, mà kia ma tộc là sớm đã ở trọng nguyên giới biến mất yểm ma nhất tộc, tàn lưu xuống dưới một mặt thần thức, muốn mượn dùng Nam Cung Vân đạt được trọng sinh. Tịch Ly thu hồi động phủ đồ vật, đi ra động phủ, nhìn sinh lôi vực trên bầu trời lôi điện. Nhưng thật ra sinh ra mấy phân thân thiết, trong cơ thể lôi linh căn ở này đó thiên trung, trải qua sinh lôi vực lôi rèn luyện, đã cùng nơi này lôi sinh ra một tia liên hệ, nhìn về phía nghênh diện đi tới sư phó sư thúc cùng các sư huynh, Tịch Ly cười cười, lần này bế quan còn thuận lợi. Dịch Hoàn sư thúc trên dưới đánh giá Tịch Ly liếc mắt một cái, cảm ơn sư thúc quan tâm. Hết thảy đều thực thuận lợi. Tịch Ly đã thành công đột phá đến trúc cơ sơ kỳ, hảo, 18 tuổi trúc cơ tu sĩ. Không tồi, không tồi. Lục Kiêu sư bá vỗ vỗ Tịch Ly bả vai, khó nén vui mừng, tiểu Tịch Ly cần phải cố lên a. Chờ ngươi kết đan, các sư thúc sư bá cho ngươi tổ chức kết đan đại điển. Đến lúc đó, trách môn cần phải tiện sát những cái đó đệ tử. Ngụy Hành Chi phe phẩy quạt xếp. Đối với Tịch Ly làm mặt quỷ, Tịch Ly cười cười, kia hảo a. Chẳng qua đệ tử Kim Đan đại điển khẳng định không thể so qua Ngụy sư thúc song tu đại điển. Hảo a, tiểu nha đầu trường bản lĩnh, còn sẽ trêu ghẹo ngươi sư thúc ta. Nhẹ nhàng gõ gõ Tịch Ly đầu. Tịch Ly cũng không né, phù diêu trên dưới đánh giá Ngụy Hành Chi. Cười nhạo, tiểu Tịch Ly, cũng không nên bị hắn gương mặt kia cấp lừa gạt. Liền hắn kia 3 ngày 2 đầu trêu hoa ghẹo nguyệt tính tình. Xin hỏi này tu tiên giới ai dám cùng hắn kết làm đạo lữ? Ai? Phù Diêu, ngươi có ý tứ gì? Bổn chân nhân Ngọc Thụ Lâm Phong, tướng mạo tuấn mỹ, tu tiên giới không biết bao nhiêu người thích bổn chân nhân đâu. Nhưng thật ra ngươi, cả ngày lạnh như băng, tính tình còn hỏa bạo. Theo ta thấy a, ngươi đời này đều chỉ có thể đương cái ni cô. Ngụy Hành Chi, ngươi tìm chết. Mặt khác mấy người lắc đầu. Thành Quân sờ sờ Tịch Ly đầu, Ly Nhi thật lợi hại. Sư phó lấy ngươi vì vinh. Tịch Ly đứng ở Thác Nguyệt Phong tối cao chỗ, nhìn dưới chân núi phong cảnh, Trác Cầm cầm một bộ pháp y tiến lên, đang xem cái gì đâu. Tịch Ly quay đầu lại, cười nói, sư huynh. Ta đã từng cũng không từng xem qua này Thác Nguyệt Phong dưới chân núi phong cảnh. Hiện giờ vừa thấy, thật sự là mỹ cực, phải không? Ngươi thích liền hảo, nơi này là nhà của ngươi. Về sau ngươi muốn nhìn bao lâu liền có thể xem bao lâu, ân, ra sao? Nơi này thật là nàng rời đi thế tục giới sau. Ở trọng nguyên đại lục cái thứ hai ra. Bên trong còn có cùng nàng ràng buộc mọi người trong nhà. Tịch Ly trong lòng ấm áp. Nhìn về phía Trác cầm trong tay đồ vật, sư huynh trong tay cầm chính là tiểu sư muội. Đây là sư huynh đến sự vụ đường cho ngươi lãnh tân pháp bào. Tịch Ly nghi hoặc nhìn chính mình trên người pháp bào, sư huynh liền biết ngươi đại khái quên mất cái này. Hiện giờ ngươi tu vi đã đột phá đến trúc cơ kỳ, tự nhiên là yếu lĩnh trúc cơ kỳ pháp bào. Hiện giờ tiểu sư muội, nhưng cũng là phải bị luyện khí các đệ tử gọi là sư thúc nga. Mau nhìn xem hợp không hợp thân. Tịch Ly cầm lấy Trác cầm trong tay pháp bào triển khai, là một bộ màu xanh lá pháp bào. Màu xanh lá pháp bào thượng thêu Vạn Đạo Tông đánh dấu, mà ở ống tay áo thượng là bọn họ Thác Nguyệt Phong đánh dấu. Cổ áo chỗ là tinh mỹ hoa lệ tố sắc hoa văn. Trong tay linh lực vừa động, một đạo tường ấm xuất hiện. Trác cầm tự giác bối quá thân, đi đến nơi xa. Tịch Ly trên tay linh lực quay cuồng, pháp bào từng cái chồng lên trên người. Hệ hảo đai lưng, triệt rớt tường ấm. Sư huynh, Trác cầm nghe tiếng quay đầu, lửa đỏ hoa dưới tàng cây. Thiếu nữ thướt tha lả lướt, mặt nếu đào hoa, mắt ngọc mày ngai, xuất trần thoát tục, tận thiện tận mỹ. Trác cầm bị lung lay một chút, ngẩn ngơ, sư huynh. A, ân, làm sao vậy? Tịch Ly đề trong tay làn váy, xoay một vòng tròn, còn hành. Trác cầm cảm thấy, nhà mình sư muội dung mạo tuyệt đối là tu tiên giới đứng hàng trước mấy, thanh lãnh cao ngạo giống như gì thế độc lập tiên nhân, nhưng là giơ tay nhấc chân gian, lại lệ chất thiên thành làm người tim đập thình thịch. Sư muội mặc vào này một thân, thập phần đẹp, còn vừa người, chính là tầng này trùng điệp, có chút vướng bận. Trác cầm cười khẽ, nhẹ nhàng điểm Tịch Ly cái trán, ngươi a. Khác nữ tu a, chính là ngày ngày ước gì mỗi ngày ăn mặc tiên khí phiêu lưu tiên váy. Ngươi nhưng thật ra ghét bỏ nó vướng bận. Lại đây, bên này ngồi. Trác cầm lôi kéo Tịch Ly ngồi ở một bên ghế đá thượng, lại nói tiếp. Ngươi hiện giờ tuổi tác cũng đã cập kê. Lễ vật sư huynh cho ngươi đặt ở ngươi động phủ trên bàn. Ta là ngươi sư huynh. Nơi này tuy rằng là tu tiên giới, nhưng tại thế tục giới cũng có trưởng huynh như cha vừa nói. Hiện giờ sư phó ra sư môn, như vậy liền từ sư huynh cho ngươi quan một cái búi tóc, cũng hảo chứng minh nhà ta tiểu sư muội đã trưởng thành. Tốt không? Hảo. Trác cầm từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một phen cây lược gỗ, nhẹ nhàng nắm lấy Tịch Ly sợi tóc mềm mại tơ lụa, sợi tóc nhẹ nhàng nắm ở lòng bàn tay. Trác cầm tinh tế thế Tịch Ly sơ một chút cấp Tịch Ly bàn búi tóc. Cuối cùng, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái hộp, mở ra, một con tinh oánh dịch thấu lóe lưu quang cây châm lẳng lặng nằm ở trong hộp. Tịch Ly nhìn thấy này cây châm, ánh mắt đầu tiên liền thích. Tuy rằng nàng đối những cái đó vật phẩm trang sức không phải thực để ý, nhưng là lòng yêu cái đẹp, người đều có chi. Này cây châm hoa lệ chung lại không mất lịch sự tao nhã đại khí, tinh mỹ lại không diễm tục, còn như ý. Ân, rất đẹp, ngươi thích liền hảo. Này cũng coi như là sư huynh đưa cho ngươi sinh nhật lễ vật. Sinh nhật lễ vật. Ngoặc kép, hết chương.